Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1354, kỳ canh trạch trạch. Hắn cùng Lý Tịch Trần hành tẩu đến một chỗ thấp bé đồi núi bên trên. Từ nơi này đứng sẽ hơi cao một chút, lại thêm có thể thấy rõ ràng mảnh này cổ lão tiên hương chỗ tồn tại toàn cảnh. Lý Tịch Trần theo ánh mắt của hắn trông đi qua, bản thân nhìn thấy, vân hà phía dưới, là đồng cỏ xanh lá ung dung, xen vào nhau tinh tế đồng ruộng, các nam nhân cung canh trong đó, chảy xuống lấy chính mình lực lượng cùng mồ hôi, những cái kia thanh nghiêu cúi đầu, tại đồng ruộng bên trong trợ giúp nông dân làm việc, đến loại trình độ này, khó mà tin được, những này cao cao tại thượng. Thậm chí chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng người trong thần thoại vật bọn họ. Lại tại làm lấy cùng thế gian bách tính một dạng sự tình. Quá cùng thế gian bách tính một dạng sinh hoạt. Tái sam tái tạc, kỳ canh trạch trạch, thiên ngẫu kỳ vân, tổ thấp tổ trần, hầu chủ hầu bá, hầu á hầu lữ, hầu cường hầu dĩ, hữu thanh kỳ diệp, tư mị kỳ phụ, ngoại trừ cỏ cây. Đem cái này vạn lý đất màu mỡ cày đều phải tán nới lỏng. Hơn ngàn đối người đồng loạt vân điền. Ruộng trên ruộng dưới đều có người canh tác. Phụ, tử, huynh, đệ, từng cái gân cường lực tráng. Phảng phất có dùng không hết lực lượng. Đưa cơm các nữ nhân nhốn nháo ồn ào địa tới. Đều là chút ít xinh đẹp. Đây chính là thế nhân vẫn luôn hướng tới sinh hoạt. Cũng là chúng ta một mực hướng tới thế giới. Bạch vạn lý hướng Lý Tịch Trần chỉ dẫn. Chẳng lẽ một màn này sẽ bị thế gian sợ hãi sao? Khó nói chúng ta không phải dùng lao động đến thu hoạch được tương lai sao? Chúng ta lấy hai tay giao phó tương lai lấy quang âm. Lại bị rất nhiều người không thích. Hắn nói xong, lắc đầu, lại thở dài nói. Thiên tôn bọn họ không thích đào nguyên. Cho nên chưa từng dám đi vào, từ cái kia cái thứ tư, cũng là Tam Thiên Tôn sau đó, vị thứ nhất từ thế gian chúng sinh chứng đạo Thiên Tôn. Hắn nhìn qua trốn đào nguyên sau đó, tựa như tránh né xà hạt một dạng rời đi, trong nội tâm e ngại, phẫn nộ, chán ghét, Lý Tịch Trần nhìn qua đây hết thảy, thượng cổ tiên dân cày cấy lao động, bức tranh này mặt là mỹ lệ. Nhưng tương tự, ngày qua ngày, năm qua năm đều là như thế, lại làm cho người cảm giác, mảnh này thế gian đã mất đi cái gì vốn là nên có đồ vật. Vị thứ tư thiên tôn tất nhiên là nhìn ra cái gì. Lý Tịch Trần lúc này lần đầu tiên trông đi qua, liền cũng có một loại cảm giác, mặc dù đã dự liệu được mảnh thế giới này là chân chính vô ưu vô lự nhạc thổ. Nhưng tận mắt nhìn đến thời điểm. Còn là từ đáy lòng cảm giác được một cỗ không hài hòa cùng hồ nghi. Loại cảm giác này phi thường nhỏ bé, gần như không, nhưng đối với một vị đại thánh mà nói, bất kỳ cái gì nhỏ bé cảm giác, rất có thể đều sẽ diễn hóa xuất một cái dị thường thật to biến số. Ta có thể ở chỗ này quan sát một chút thời gian sao? Lý Tịch Trần hướng Bạch Vạn Lý khẩn cầu, sau đó người gật đầu. Nên như thế có thể, ngươi muốn đợi đợi bao lâu, liền chờ đợi bao lâu. Hắn đưa tay lên, vì Lý Tịch làm dẫn đạo, mời hắn tiến đến đồng ruộng lúc này vừa nhìn. Sau đó người nên như thế phải đi. Thế là hai người hành tẩu đến ruộng lúa bên trong. Những cái kia thượng cổ tiên dân đều đứng lên, đứng thẳng lưng lên, hướng huyền cổ chi quân ngoắc cùng thăm hỏi. Như trong thần thoại cổ xưa giảng thuật, nhất là hiền đức quân vương, lúc này Lý Tịch Trần bản thân nhìn thấy chính là như vậy tình cảnh. Loại này cảnh sắc, so với quá khứ địa cầu trong truyền thuyết Nhiêu Thuấn Vũ. Thần nông, phía sau tắc chờ cũng không kém bao nhiêu, chân chính lý tưởng chi thế. Quân vương yêu dân như con dân đợi quân vương như phụ. Con dân trọng mà quân vương nhẹ, Lý Tịch Trần ở chỗ này dừng lại thật lâu, ruộng lúa bên trong nước bùn là chân thật, dân chúng sung sướng cũng là chân thực. Bọn hắn xuất phát từ nội tâm gieo hò, xuất phát từ nội tâm kính ngưỡng vị kia quân vương. Đây hết thảy đều để ngoại nhân khó mà lấy ra mau bệnh. Bàn tay nắm lên một mảnh xanh ương, liền bên trên liền có bách tính tới. Lý Tịch Trần cùng hắn bắt chuyện, người này gọi là Ngưu Phu, cùng còn lại bách tính đều là giống nhau, là huyền cổ thời đại rời vào thế này huyền cổ tiên dân. Cũng chính là đại hoang bên trong, đã từng giao nhân vương nhắc qua viễn cổ thuần huyết nhân tộc. Những người dân này bên trong, đại bộ phận là huyền cổ chi dân, còn có một phần là kẻ đến sau. Bọn hắn có là số lớn rời vào tiến đến, có nhưng là lạc đường ở đây, cuối cùng cứ như vậy ở lại. Mặc dù Lý Tịch Trần không biết những cái kia số lớn rời vào là thế nào lại tới đây, bất quá dưới mắt vấn đề này cũng không trọng yếu. Ngưu Phu rất thích nơi này sinh hoạt, trong đào nguyên không biết tuế nguyệt, mỗi một ngày đều vô cùng khoái hoạt, không có ưu sầu, lao động để cho người ta thể xác tinh thần thư sướng. Khoái hoạt như là thiên thượng điều, trong nước cá, gần như không có buồn rầu sự tình. Tôn Sùng huyền cổ vương, cho chúng ta mang đến như vậy nhạc thổ. Tôn Sùng chúng ta quân, cho chúng ta tìm được không có gian nan khổ cực địa phương. Ngưu Phu nhẹ nhàng hát ca dao, chưa nói tới cái gì mỹ hảo điệu, chính là bình thường nhất bình dân thuận miệng chi ngôn. Cái này phảng phất từ một cái khía cạnh khác thể hiện ra huyền cổ chi quân là cỡ nào chịu đến nhân dân kính yêu. Lý Tịch Trần cũng là như thế cho là. Sau đó, hắn liền tại mảnh này đồng ruộng phụ cận chờ đợi 7 ngày. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, từ dân chúng chìm vào giấc ngủ đến thức tỉnh, Lý Tịch Trần tại đồi núi bên trên nhìn chăm chú lên mọi thứ. Mà huyền cổ chi quân cũng đồng dạng nương theo lấy hắn tại đồi núi bên trên tĩnh tòa. Cuối cùng tại ngày thứ 9, Lý Tịch Trần nhìn qua những cái kia lại xuất hiện bách tính. Phát ra tối cao trưởng cũng là tối chói tai thở dài. Đây chính là trầm luân sao? Ta minh bạch vì cái gì vị thứ tư thiên tôn nhìn thấy mảnh này thế gian như tránh rắn rết. Tăng hận cùng chán ghét đều là đến chi có cư. Trên đời không có vô duyên vô cớ thích, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Nếu như chúng sinh không sinh ra gặp nhau cùng hỗ động, một người hành vi không vì một người khác biết, liền không có mâu thuẫn sinh ra. Lý Tịch gần nhìn xem huyền cổ chi quân, ngài trở thành ngài con dân khôi lỗi, bọn chúng kính yêu ngươi, nhưng những này lại trở thành chính ngươi trấn áp chính mình gông xiềng. Sau đó, những con dân này đối lập, cũng là ngài khôi lỗi, để mà thực hiện ngài cùng những con dân này cộng đồng tâm nguyện. Chúng sinh trầm luân tại trong đào nguyên, ngày qua ngày tái diễn giống nhau hoạt động, chỉ chờ hôm nay thoáng qua một cái đại mộng sau đó, một lần nữa khi tỉnh lại, đã quên đi hôm qua đang làm những gì. Hắn một tay vịn đất, từ đồi núi đứng lên, mặc dù có thời gian khái niệm, nhưng tất cả mọi người hành vi lại vĩnh viễn cố định tại một ngày. Thiên thượng đạo quang hoa kia cũng không có biến động qua vị trí. Vừa khớp, Bạch Vạn Lý cười, nhật nguyệt tinh thần vận chuyển, vốn chính là tuần hoàn theo thế gian minh minh quy luật cùng ý chí. Bọn chúng biến động là cực kỳ chậm chạp, người vẻn vẹn 8 ngày, liền có thể nhìn ra thái dương quang mang cải biến. Lý Tịch Trần, liền cây cối ảnh tử, liền chim bay quỹ tích, mọi thứ chiếu rọi hành vi, đều cùng một ngày trước hoàn toàn giống nhau. Chỉ cần ta không đi tham dự, chỉ cần ngươi không làm dư thừa hoạt động, như thế mọi thứ liền cũng sẽ cùng một ngày trước quỹ tích đồng dạng. Không, phải nói, trốn đào nguyên vĩnh viễn tuần hoàn theo quá khứ, một ngày, bên trong quỹ tích đang vận hành. Chúng sinh cũng giống như thế. Ngài nói, dùng chính mình hai tay sáng tạo tương lai, sợ là chỉ tồn tại ở tương lai bên trong. Mà cái kia, tương lai, lại vĩnh viễn cũng đến không được. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đúng là tràn ngập hy vọng thế giới. Bạch Vạn Lý cười lắc đầu. Ta cách mỗi 33 năm, liền để cho Đào Nguyên đi về phía trước ra một bước. Là bởi vì muốn để thế sự kéo dài. Cái này lại nói thế nào là không có tương lai đâu. Lý Tịch Trần, ngài cùng tiên dân, bởi vì có cộng đồng nguyện vọng, cho nên ngài mượn nhờ thiên minh sáng tạo ra nơi này. Đào Nguyên tiên hương, ngài càng là thế gian ít có vài vị, có thể cũng dám tại đi sáng tạo hương người. Hắn nhìn về phía Bạch Vạn Lý, thế giới này không phải sống sót. Bạch Vạn Lý cười cười, không trả lời, mà Lý Tịch Trần nhưng là tiếp tục mở miệng, dường như đang giải thích cho Huyền Cổ Chi Quân, lại giống là khắc ý nói cho chính mình nghe một dạng. Dạng này nhân gian, xác thực hẳn là vì thiên tôn kiêng kỵ, đã không phải là hư cũng không phải là thực, phảng phất là thất lạc một loại kinh khủng, thuộc về chúng sinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục